Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3498, Cát Tường Như Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Đống xương trắng khắp mặt đất, trong không khí, mang theo nồng đậm hủ khí. Có cự thú đầu lâu, lớn như núi thể. Có nhân loại tàn chi, giống đá vụn đồng dạng, lít nha lít nhít sắp xếp. Có thần linh xương cốt, phát ra nhàn nhạt thần quang, thả ra thần lực, khiến cho xung quanh xương cốt bồng bềnh cùng xoay tròn. Những hài cốt này, đến từ từng cái thời đại, tích số không biết bao nhiêu năm, không biết dày đến bao nhiêu mét. Bọn hắn khi còn sống có thể là thụ vạn người sùng bái cái thế anh tài, có thể là mị hoặc nhân gian tuyệt sắc hồng nhan, có thể là hùng cứ nhất tinh chúa tể một phương. Đều qua rồi, hiện tại đều là một mảnh trắng xóa. Tử khí tràn ngập, không nhìn thấy cuối cùng. Đây cũng là cốt tộc 12 cốt hải một trong hạo thủ cốt hải. Hung hãi thần tôn chính là xuất sinh hạo thủ cốt hải. 10 vạn năm trước, hung hãi thần tôn vì củng cố mình tại vận mệnh thần điện thế lực, khuếch trương lợi ích, đem hạo thủ cốt hải chiếm thành của mình, từ tam đồ hà lưu vực, di chuyển đến trong vận mệnh thần sơn trong tòa thượng cổ bí cảnh này. Đến tận đây, hạo thủ cốt hải trở thành hung hãi thần tôn độc hữu lãnh địa, trong cốt hải tất cả cốt tộc tu sĩ đều là thụ hung hãi thần cung quản trị cùng điều khiển, không hề bị cốt tộc quản hạt. Cốt tộc không bất diệt vô lượng cảnh giới cường giả, đối với hung hãi thần tôn tất nhiên là không thể làm gì. Mặc dù nháo đến phong đô quỷ thành, muốn thỉnh phong đô đại đế ra mặt chủ trì công đạo, nhưng phong đô đại đế bế quan không ra, cuối cùng, là thần đồ quỷ đế ra mặt điều giải. Hung hãi thần tôn hứa hẹn, chính mình sau khi chết, cốt thần điện có thể hướng vận mệnh thần sơn thu hồi hạo thủ cốt hải, làm cho trở lại cốt tộc. Việc này, lúc này mới bình ổn lại. Trương Nhượng Trần giờ phút này cưỡi một chiếc đen nhánh thần hạm, phi hành trên bầu trời hạo thủ cốt hải. Bầu trời, tối tăm mờ mịt. Mơ hồ có thể thấy được từng khỏa hành tinh lơ lửng tại cực kỳ xa xôi trên không, hiện lên thần tọa hình thái sắp xếp, cho tòa này rộng lớn thượng cổ bí cảnh lấy sáng ngời. Trương Nhược Trần dương mắt, nói, đó là hung hãi thần tôn tinh hồn thần tọa A, Thanh Phỉ Vi cùng trông coi hạo thủ cốt hải hai tôn đại thần cùng đi tại trên thần hạm. Viêm Cự, là tử vong thần cung tọa hạ, là vận mệnh thần điện dưới vô lượng nhân vật số 1 số 2, trên, đại thần luận, hàng hỏa đạo thứ nhất. Hắn toàn thân quấn đầy xiềng xích, trên da thiêu đốt lên thần diễm. Nhược Trần thần tôn yên tâm, trên những thần tọa tinh cầu kia thuộc về hung hãi thần tôn thần hồn suy nghĩ, đã bị ma diệt. Chờ đến trong tinh cầu thần khí hao hết, liền sẽ dập tắt ảm đạm. Viêm Cự nói, Trương Nhược Trần cúi nhìn phía dưới, ở trong cốt hải, trông thấy đếm mãi không hết cốt tộc tu sĩ. Trong đó kẻ tu vi cường đại, chiếm cứ một phương, thành lập hùng quan thành lớn. Cũng có chút ít quỷ tộc cùng thi tộc tu sĩ thân ảnh, cùng một chút kỳ dị sinh linh tung tích. Đây là một cái so đại thế giới đều rộng lớn hơn gấp 10 lần thiên địa, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ bí ẩn trong đó, cần du tẩu các nơi dò xét. Thanh Phỉ Vi nói, Nhược Trần thần tôn cho là, hung hãi thần tôn sẽ đem bí mật kia giấu ở hạo thủ cốt hải. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên cùng Hư Thiên bọn hắn tất nhiên đem hung hãi thần tôn khả năng ẩn tàng bí mật địa phương đều tìm lần, ngay cả bọn hắn đều không có thu hoạch, ta có thể tìm tới khả năng, sợ là không đến một phần vạn. Đến hạo thủ cốt hải, chỉ coi là thử thời vận đi. Tài quyết tôn giả đã đi thạch tộc, cũng không cùng nhau đến đây. Viêm Cự trầm tư một lát, nói. Kỳ thật, Phượng Thiên có một cái suy đoán. À, nói nghe một chút. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ. Viêm Cự nói. Nhược Trần thần tôn hẳn phải biết, 10 vạn năm trước, vận mệnh thần điện từng phát sinh một trận mê án. Trương Nhược Trần gật đầu. Viêm Cự nói, sinh mệnh thần tôn cùng Cát Tường thần tôn vẫn lạc, đối với vận mệnh thần điện mà nói, là đả kích cực lớn, suýt nữa để thần điện đã mất đi tại địa ngục giới địa vị siêu phàm. Tuy nói, rất nhiều truyền ngôn đều gọi, là Tu Di Thánh Tăng cùng Vấn Thiên Quân chui vào vận mệnh thần sơn cách làm, nhưng Tu Vi đạt tới chúng ta cấp độ này, kỳ thật có thể nhìn thấu, đây chỉ là vận mệnh thần điện vì giữ gìn tự thân thể diện, đồng thời đè xuống những phe phái chủ hòa, trung lập kia thanh âm, phát động chiến tranh toàn diện một cái lấy cớ. Trên thực tế, Phượng Thiên những năm này một mực tại truy tra sinh mệnh thần tôn cùng Cát Tường thần tôn nguyên nhân cái chết, cho là rất có thể là vận mệnh thần điện nội bộ tu sĩ cách làm. Chỉ có xuất kỳ bất ý đánh lén, mới có thể tại vận mệnh thần sơn, đem hai vị tu vi chắc tuyệt cường giả giết chết. Trương Nhược Trần nói, cho nên, hung hãi thần tôn là lượng tôn bí mật bại lộ về sau, hắn hiểm nghi liền rất lớn rồi. Chỉ bằng hung hãi thần tôn, còn giết không được sinh mệnh cùng Cát Tường hai tôn, nhưng hắn hẳn là người tham dự, hoặc là nói là người dẫn sói vào nhà. Viêm Cự nói, Trương Nhược Trần nói, đây hết thảy cùng hung hãi thần tôn mạo hiểm về vận mệnh thần sơn có liên quan gì đâu. Viêm Cự nói, 10 vạn năm trước trận kia mê án, không chỉ có làm sinh mệnh, Cát Tường hai tôn vẫn lạc, đồng thời Cát Tường thần cung trọng yếu nhất một kiện thần khí bị mất. Cát Tường như ý, Thanh Phỉ Vi nói. Viêm Cự nói. Không sai, chính là gần với quyển 6, vận mệnh thiên thư, Cát Tường như ý, nếu như nói có đồ vật gì, có thể tránh bất diệt vô lượng cùng thiên viên vô khuyết giả cảm giác, Cát Tường như ý hẳn là một trong số đó. Nó được xưng là vận mệnh chi trượng, bị nó đánh một chút, có thể dẫn thiên địa lực lượng vận mệnh, quyết định một người cát hung. Có thể ẩn trốn tam giới, nhất niệm bay vọt tinh hải, lại giấu vào vô tung. Muốn dùng mệnh vận suy tính đến nó, đơn giản khó như lên trời. Ngoài ra, Cát Tường thần cung các loại chân bảo, 10 vạn năm trước cùng nhau biến mất, đến nay cũng không có trên thế gian xuất hiện qua. Bao quát lần này tiêu diệt toàn bộ hung hãi thần cung, phát hiện hung hãi thần tôn những năm này tích lũy tài nguyên cùng tài phú, ít đến thương cảm, không biết đi nơi nào. Trương Nhượng Trần cười nói, hung hãi đúng là vì trăm vạn năm tích lũy tài nguyên tài phú, mới về vận mệnh thần sơn. Khả năng này rất lớn. Viêm Cự nói. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thả người nhảy lên, nhảy xuống thần hạm, hướng về phía dưới một đầu thi hà. Tu vi đạt tới Trương Nhượng Trần cấp độ này, đều đã không quá quan tâm những cái được gọi là tài nguyên cùng tài phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí ít so với tính mạng của mình, những vật kia coi như lại nhiều, cũng không đáng đến mạo hiểm. Trừ phi là địa đỉnh, nghịch thần bia vật như vậy. Nếu như là Cát Tường như ý, ngược lại là có mấy phần khả năng. Trương Nhượng Trần đứng tại đục ngầu thi hà bờ, hai tay bóp ra ấn quyết, trong hai con ngươi lập tức xuất hiện hai mảnh chói lọi tinh hải, từng khỏa tinh thần ở bên trong biến hóa quỹ tích. Xoạt, trong đồng tử bay ra dài ngàn dặm chân lý chùm sáng. Cùng lúc đó, vũ trụ vô biên, giới hình, giống như bạo tạc đồng dạng từ trên người hắn thả ra ngoài. Từng viên tinh thần quang ảnh, lập tức tràn ngập toàn bộ hạo thủ cốt hải, ức dặm chi địa đều hóa thành Trương Nhượng Trần tuyệt đối lĩnh vực. Trong cốt hải, không biết bao nhiêu tu sĩ, cùng nhau quỳ sát. Đây cũng là thần tôn chi uy, khí chàng có thể bao phủ thiên địa. Tại thiên đình, liền xem như một chút xếp hạng vị trí thứ 100 cổ giới người mạnh nhất, nhìn thấy bây giờ Trương Nhược Trần, cũng chỉ có thể lui tránh. Thật là lợi hại, vừa mới qua đi bao nhiêu năm. Trương Nhược Trần tình thế quật khởi này, đừng nói là nghe nói, chính là truyền thuyết cũng không dám như thế truyền. Viêm Cự đại thụ rung động, hai tay hợp lại, cung kính hướng thi hà bờ nam tử kia cúi đầu. Một đạo dễ nghe thanh âm nữ tử, ở trong hư không vang lên, từ xa đến gần. Hạo thủ thi hải tòa bí cảnh này chân lý quy tắc đều bị điều động đứng lên, hắn không chỉ có là thời không trưởng khống giả, càng có thể xưng là chân lý trưởng khống giả. Những chân lý chủ thần kia, như tại càn khôn vô lượng cảnh giới, tất nhiên không sánh bằng hắn. Thiền Minh Nhã chân trần đứng tại hư không, như một mảnh cánh hoa màu lam chậm rãi bay xuống, phần eo, phần tay thải xa theo gió mà tung bay, khiến cho uyển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn càng lộ vẻ gợi cảm, thon dài tuyết trắng đùi ngọc càng lộ vẻ mê người đường cong. Mũi chân một chút, rơi xuống thần hạm bong thuyền về sau, theo từng sợi thải xa rủ xuống đến, gợi cảm tư thái không còn sót lại chút gì, chỉ lưu thần thánh không thể xâm phạm thanh thuần cùng thánh khiết. Viêm Cự nhìn chăm chú đi qua, nói: "Ngươi đạt đến vô lượng cảnh, đã phá cảnh." Thiền Minh Nhã ánh mắt hướng về phía dưới thi hà bên bờ Trương Nhược Trần, lông mi dài mà cong vểnh lên, lông mày tiêm như lá liễu. Viêm Cự nội tâm tự nhiên là mọi loại phức tạp, đã từng cùng là vận mệnh thần điện danh sách thứ nhất đại thần, địa vị hôm nay đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bái kiến Thiền Tôn, Viêm Cự hành lễ, Thanh Phỉ Vi cùng một vị khác đại thần, cũng khom người lễ bái. Trương Nhượng Trần tự nhiên biết có thần tôn cấp cường giả đi vào hạo thủ cốt hải, nhưng không có tận lực ẩn tàng, tiếp theo diễn hóa ra thái cực tứ tượng đồ ấn, lơ lửng trên bầu trời cốt hải, phối hợp chân lý chi tâm cùng một chỗ dò xét. Mấy ngày đi qua, tất cả lực lượng đều thu hồi thể nội, Trương Nhượng Trần trực tiếp rời đi hạo thủ bí cảnh. Thanh Phỉ Vi đuổi theo, nói, thần tôn có thể có thu hoạch. Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Đi nơi khác nhìn xem, vận mệnh thần sơn bí cảnh phong phú, cấm địa vô số, từng bước tìm, không vội. Sau đó một tháng, Trương Nhược Trần đi khắp vận mệnh thần điện Tam Ti 12 thần cung. Có phượng thiên ý chỉ, trừ số rất ít mấy nơi, đều bị tìm một lần. Mấy nơi kia, như nộ thiên thần tôn luyện khư cảnh, hư thiên hậu cung tẩm điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là hung hãi thần tôn tuyệt không có khả năng giấu bí mật địa phương. Thiền Minh Nhã một mực đi theo hậu phương, không cùng Trương Nhược Trần trao đổi qua một câu. Trương Nhược Trần đối với vị này vận mệnh thần điện mới tấn thần tôn là mảy may hứng thú đều không có, mà lại ẩn ẩn cảm giác được nàng mục đích không tinh khiết, nhưng cũng chỉ cho là thiên mệnh tôn giả cùng phượng thiên phái tới một đôi mắt. Như thiên mệnh tôn giả kia coi là phong lưu kiếm thần, thật có chỗ yếu hại, không thể nghi ngờ là tính lầm. Lại nói, tại vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần hồng nhan chi kỷ nhiều, đơn thuần mỹ mạo, thanh phỉ vi liền không thua Thiền Minh Nhã. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, đi bẩm báo Phượng Thiên đi, ta đã hết sức. Trương Nhược Trần chuẩn bị trở về ngũ giới thiên, tính toán thời gian, thông thiên thần đan nên muốn thành đan. Thanh phỉ vi rời đi. Trương Nhượng Trần hướng phía sau ngoài 10 bước Thiền Minh Nhã nhìn thoáng qua, nói. Ngươi còn muốn tiếp tục đi theo. Thiền Minh Nhã môi đỏ óng ánh, hơi nhếch lên một cái độ cong mê người, đang muốn mở miệng, đã thấy Trương Nhược Trần biến mất tại trước mắt. Nàng bước nhanh đuổi theo, phía trước truyền đến. Rầm rầm, tiếng nước chảy, là Mệnh Khê, năm đó Thú Thiên Đại Yến, chính là tại Mệnh Khê bên bờ tổ chức. Mệnh Khê đảo lưu, bao phủ vận mệnh thần điện dị tượng, càng là chấn kinh địa ngục giới vùng tinh không này. Trương Nhượng Trần đứng tại màu đỏ như máu nước suối một bên, trên người thái cực tứ tượng đồ ấn lúc hiện thời tán, trong đồ ấn, vận mệnh quy tắc đang phát sinh lấy ba động kỳ dị. Ngươi tìm được, Thiền Minh Nhã một tháng qua, lần thứ nhất mở miệng. Trương Nhượng Trần bá một tiếng, dọc theo Mệnh Khê, hướng thượng du mà đi. Cầu donate con vất tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.